Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần 362. Chương 362 chương hồi 362 Lạp Mạc Na công chúa đêm đó không có thể nhìn thấy người. Nàng cũng không nhụt chí. Lưu lại ngày hôm sau lại đến khẩu tin liền quay lại chính mình tiểu bảo, mới vừa tiến bảo không bao. Lâu liền nghe được người hầu bẩm báo. Nói Lam Âm đại tư tế đã chờ đợi nàng lâu ngày, Lạp Mạc Na lập tức xoay người hướng tiếp khách tiểu. Thính đi đến, đại nhân. Đêm an, như vậy muộn lại đây là có cái gì việc gấp sao? Lạp Mạc Na đối đứng ở ban công biên Lam Âm hành lễ, Lam Âm xoay người. Ta nghe nói ngươi đi tìm Cửu Nguyên Mạc Vu. Vì cái gì? Lạp Mạc Na dừng lại, ta yêu cầu nghe lời nói thật. Lam Âm sắc mặt bình thường, nhưng giọng nói trầm thấp, Lạp Mạc Na ngẩng đầu. Ngài biết ta muốn làm cái gì? Nhưng âm thanh không có cách nào thỏa mãn nguyện vọng của ta, Cửu Nguyên có thể. Kia Mạc Vu là có thể. Ngoặc kép, là ngài nói vị kia Mạc Vu rất có thể nắm giữ đã thất truyền hiến tế linh hồn chi vũ. Là ngài nói kế thừa hiến tế chi vũ nhân tài là nhất chịu chúng thần sủng ái cũng có thể trực tiếp cùng chúng thần câu thông người, cho nên. Lạp Mạc Na cực kỳ bình tĩnh nói. Đệ nhị, hắn đốt thành như vậy đều không có chết. Chi mẫu đã nói với ta bộ dáng của hắn. Đệ tam, hắn vẫn là chú vu đệ tử. Chú vu vì hắn không tiếc đại náo thổ thành cùng thổ thành cả tòa thần điện cập vương thất huyết. Mạch kết thù, đệ tứ, Cửu Nguyên bộ lạc thực thần bí. Cho nên ta đoán trên người hắn nhất định có càng nhiều bí mật cùng càng cao giá trị, Lam Âm minh. Bạch nàng ý tứ, ngươi có phải hay không muốn làm hắn đệ tử? Là có quyết định này. Nhưng là ngươi còn muốn lại nhìn một cái, đúng không? Nếu hắn có thể mang theo kia Cửu Nguyên thủ lĩnh từ vị kia thuộc hạ thong dong rời đi, ta sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi, Lam Âm nặng nề cười nhẹ. Đại vương tử điện hạ cũng tưởng rời đi, ngươi cũng tưởng rời đi, dư lại kia ba cái, ta cũng không xem trọng bọn họ kế thừa âm thành, ta đây lưu lại là có thể kế thừa sao? Liền tính ta có thể kế thừa vương vị, thần điện sẽ nghe ta sao? Lam Âm chậm rãi đi đến Lạp Mạc Na bên người, trìu mến mà sờ sờ mái tóc của nàng. Ngươi nói không tồi, âm thành đối với ngươi tới nói vẫn là quá nhỏ, mà ngươi lòng mang thiên hạ, muốn tiếp tục đi tới nhất định phải nắm giữ càng nhiều nhân thủ thế lực cùng năng lực. Cái kia Cửu Nguyên Mạc Vu có lẽ là một cái hảo lựa chọn. Nhưng ta kiến nghị ngươi lại chờ một chút. Xem hắn có phải hay không thật sự có năng lực làm một người thượng thành đại công chúa. Tương lai đại lục nữ vương chỉ đạo giả, Lạp Mạc Na đem diện mạo vùi vào Lam Âm trong lòng ngực. Lam Âm nửa ôm nàng, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Nhớ kỹ, ta điện hạ, ở ngươi còn chưa đủ cường đại trước, đừng làm bất luận kẻ nào biết ngươi đặc thù huyết mạch năng lực. Ngay sau đó hắn lại hơi một đốn. Hòa Thành quốc vương đã nhiều lần tới người mang tin tức muốn cho người gả cho hắn trưởng tử. Người phụ vương mẫu hậu đều thực khó xử. Nếu ngươi không thể trở thành âm thành nữ vương, cũng chỉ có thể gả đi ra ngoài. Cố tình ngươi lại không bằng lòng. Ngươi rời đi âm thành cũng hảo. Nếu ngươi thật sự nhìn chúng kia Cửu Nguyên Mạc Vu, mà bọn họ lại có thể ở vị kia thuộc hạ sống sót. Đến lúc đó chúng ta liền tưởng cái biện pháp. Làm ngươi bị bắt mất tích, cảm ơn ngài. Ta tư tế đại nhân. Lạp Mạc Na mang nước mắt mà cười, đang ở khôi phục nghiêm mặc không quản vị kia. Công chúa vì cái gì yêu cầu thấy hắn? Chỉ mão đủ kính hấp thu nguyên tinh năng lượng hảo chạy nhanh khôi phục có cũng đủ cửu cấp nguyên. Tinh, nghiêm mặc thân thể khôi phục lên cũng mau. Không đến hừng đông, hắn đã có thể ngồi dậy, nguyên chiến sau khi trở về liền nằm ở nghiêm mặc bên người nhắm mắt dưỡng. Thần, nghiêm mặc vừa động, hắn liền mở mắt, ngươi có thể ngồi dậy. Thân thể còn đau không? Nghiêm mặc cười lắc đầu, trong tay hóa ra mộc thứ, lại hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Hắn huyết mạch năng lực không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vu quả tựa hồ còn ở phục hồi như cũ chung, thế nhưng muốn nhiều như vậy năng lượng. Một khối có bóng đá đại nguyên tinh thế nhưng cho ta tiêu hao một nửa. Nghiêm mặc có điểm đau lòng. Hắn muốn nhận khởi dư lại nguyên tinh, Vu Quả không muốn cửu cấp nguyên tinh về sau tổng hội phát hiện. Người có thể nhanh như vậy phục hồi như cũ mới là tốt nhất. Nguyên Chiến ngồi dậy, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng. Phía trước hắn vẫn luôn không dám dùng sức. Nghe Nghiêm Mặc nói thân thể không đau, hắn mới dám đem người dùng sức ấn nhập trong lòng ngực. Nghiêm Mặc vừa định muốn tránh thoát, nhưng thực mau hắn liền thả lỏng thân thể, đem chính mình toàn thân trọng lượng đều dựa vào đến đối phương trên người. Nguyên Chiến xem hắn tay, xem hắn chân, thô ráp bàn tay to ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Kia cổ quý trọng kính cùng hiếm lạ kính cũng đừng đề ra. Cùng không sờ qua người giống nhau, chớ có sờ. Làm ta mặc quần áo. Nghiêm Mặc lười biếng địa đạo. Nguyên Chiến nhẹ nhàng cắn hắn đầu vai một ngụm, lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm liếm, đừng náo loạn. Về sau làm việc này thời điểm rất nhiều, đừng nóng vội tại đây một chốc. Chúng ta trước nhìn xem như thế nào chạy trốn đi. Nguyên Chiến phát ra cười nhẹ, lại cắn hắn một ngụm. Lão đầu nhi, thao. Lão nhân làm sao vậy? Chê ta lão, người đừng ngạnh a. Nguyên Chiến cười đến rừng không được tới, một chút đem hắn phát gục. Tới một lần, lan. Cũng không nhìn lên chờ, tốc chiến tốc thắng. Ta đều phải nghẹn đã chết. Hắn tưởng thông qua trực tiếp nhất tiếp xúc tới xác định người này thật sự còn sống. Liền ở hắn trong lòng ngực, Nghiêm Mặc cũng không biết xuất phát từ cái gì quỷ dị tâm lý. Thế nhưng ỡm ờ mà liền như vậy bị tốc chiến tốc thắng, Nguyên Chiến cao hứng điên rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Nghiêm Mặc thế nhưng thật sự sẽ đáp ứng hắn. Hưng phấn quá độ hạ. Nói là tốc chiến tốc thắng cũng lăn lộn có một giờ, ngượng ngùng ôm mèo con nằm ở thạch tháp hạ mặt. Ngủ đến nước miếng giàn giụa, tìm được tư tế cùng thủ lĩnh. Hắn cái gì tâm đều buông xuống. Trên đường nghe được kỳ quái thanh âm tỉnh lại hướng trên giường nhìn lướt qua. Lẩm bẩm một câu, xoay người lại ngủ. Trong mộng hắn mơ thấy đè nặng Đinh Tiểu Phi như vậy lại như vậy. Đinh Tiểu Phi tức giận đến không ngừng dắt hắn lỗ tai, xong việc Nghiêm Mặc thực vô ngữ. Không phải bởi vì Nguyên Chiến siêu khi, cũng không phải bởi vì hắn đã quên giường biên ngượng ngùng hảo đi. Hắn là đã quên, mà là bởi vì hắn thế nhưng phát hiện trải qua trận này giao hợp, thân thể hắn linh hoạt độ cùng khôi phục tình huống đều so một giờ trước càng tốt, mà xem Nguyên Chiến bộ dáng cũng không giống như là một đêm không ngủ lại phấn đấu sau mệt mỏi. Kia tinh thần sáng láng trạng thái đi ra ngoài cùng người đánh cái hai ngày cũng không có vấn đề gì, phía trước hắn tựa hồ là có thể thông qua giao hợp trợ giúp Nguyên Chiến kéo dài cùng hạ thấp hỏa thần huyết thạch đối hắn nguy hại, mà thân thể hắn cũng không hao tổn. Rất nhiều lần lấy Nguyên Chiến thao hắn tàn nhẫn kính, hắn đều cho rằng bằng chính mình hiện tại một phen lão xương cốt khẳng định là muốn nằm xuống. Kết quả thông thường ngủ một giấc là có thể hoàn toàn khôi phục, trong đó nguyên nhân Nghiêm Mặc không kịp miệt mài theo đuổi. Hiện tại thời gian cũng không cho phép, mắt thấy thiên đã hơi lượng. Nghiêm Mặc đẩy đẩy Nguyên Chiến làm hắn cho chính mình lộng điểm nước tắm tới, Nguyên Chiến đặc lanh lẹ mà bò lên, đi ra ngoài không bao lâu thời gian liền tự mình đề ra một cái đại thùng gỗ trở về. Mặt sau đi theo hai cái phân biệt đề nước ấm cùng nước lạnh nô lệ, tắm rửa qua đi. Nghiêm Mặc thư khẩu khí. Rốt cuộc có một loại chân chính sống lại chân thật cảm, Nguyên Chiến không chê hắn dơ. Liền hắn nước tắm đem chính mình cũng xoa giặt sạch một lần, nô lệ đem nước tắm nâng đi xuống. Ngượng ngùng còn ở ngủ, Nghiêm Mặc mặc vào áo trong. Ngồi ở thạch trên giường xem bị hắn lấy ra tới mâm tròn cùng vòng tròn. Thứ này muốn dùng như thế nào? Hắn còn có điểm sờ không được manh mối, Nghiêm Mặc thả lỏng cơ bắp. Đem cô ở cánh tay cốt thừa hoạt tới tay cổ tay chỗ. Này cốt thừa không hổ là kế tục toàn bộ luyện cốt tộc toàn bộ truyền thừa bảo bối. Ở trải qua quá như vậy sấm đánh sau, thế nhưng cũng không có hư hao. Ước chừng cốt thừa như cũ có thể cảm giác được trong thân thể hắn nhỏ bé sinh cơ. Từ đầu chí cuối đều không có thoát ly thân thể hắn, thổ thành người đại khái cũng không có chú ý tới. Hắn giấu ở quần áo hạ. Sau lại bị sét đánh đến cháy đen cốt thừa, Nguyên Chiến sờ sờ cổ tay của hắn, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Còn nhớ rõ sao? Nguyên Chiến gật đầu, ta tính toán đi vào hỏi một chút tán bố. Này mâm tròn cùng vòng tròn có ích lợi gì? vu quả như vậy coi trọng chúng nó. Cái này cốt khí nhất định không phải vật phàm, nguyên tinh đủ dùng sao? Trước mắt thượng đủ, Nghiêm Mặc nhắm mắt chìm vào cốt thừa chi thức chi hải, tán bố nghe được hắn. Kêu gọi vui vẻ tới. Khoảng cách ngươi lần trước tiến vào. Bên ngoài qua đã bao lâu? Nghiêm Mặc bấm tay tính toán. Cũng có chút ngốc. Thế nhưng gần một năm, ta nơi này không cảm giác được thời gian trôi đi. Hài tử, nói đi, người tiến vào tìm ta có phải hay không gặp cái gì khó hiểu vấn đề? Nghiêm Mặc hoàn hồn, chính là lần trước kia bốn kiện cốt khí chi nhất. Ta rất có thể tìm được rồi thiếu hụt một nửa kia. Nhưng ta không biết như thế nào khởi động chúng nó, tán bố tiếp nhận Nghiêm Mặc truyền tới ấn tượng. Ta cùng ngươi đã nói. Thứ này rất có thể là ở ta chết về sau thật lâu mới bị luyện chế ra tới. Ta có lẽ, từ từ, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy cùng loại cốt khí. Cái kia so hiện tại cái này muốn thô ráp đến nhiều. Còn chỉ là tư tưởng, làm ra tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Làm ta ngẫm lại đó là ai đưa ra. Một tiếng rưỡi sau, bên ngoài sắc trời đại lượng, Nghiêm Mặc nhìn trong lòng bàn tay thu nhỏ lại đến bàn tay đại vòng. Tròn bộ mâm tròn cốt khí. Khẽ cười hạ, cái này bọn họ có thể từ bán thú nhân thủ hạ đào tẩu khả năng lớn hơn nữa. Bất quá tại đây phía trước, hắn còn có một vấn đề muốn giải quyết, vu quả. Người hiện tại cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm đi. Nếu chúng ta hiện tại đi ra ngoài, kia bán thú nhân cùng âm thành tư tế đợi lát nữa sẽ không nhận thấy được ngươi tồn tại. Vu quả trầm mặc trong chốc lát. Trả lời, có khả năng, cái kia bán thú nhân tinh thần lực phi thường cường đại. Phía trước ta và ngươi đều sắp chết, hắn mới không phát hiện ta. Nhưng hiện tại chúng ta một tới gần hắn, hắn rất có thể liền sẽ phát hiện khác thường. Cái kia âm thanh đại tư tế nói không chừng cũng có thể, có hay không che lấp phương pháp. Vu quả nho nhỏ đắc ý nói, trước kia không có, nhưng lần này chúng ta thiếu chút nữa chết. Ta giống như biết muốn như thế nào che giấu ta tinh thần lực, Nga. Như thế nào làm? Nghiêm Mặc hiện tại lo lắng liền lo lắng vu quả. Không nghĩ tới lần này chết quá một hồi. Thế nhưng đem vu quả truyền thừa ký ức lại kích phát ra một chút, chết già. Khó sao? Không khó, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Ta đây có thể hay không cũng có thể dùng loại này phương pháp che giấu ta tinh thần lực. Vu quả tò mò. Ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm Mặc nụ cười giả tạo. Nếu ngươi có thể làm được, vậy đem ta tinh thần lực cũng cấp che lấp lên. Tốt nhất làm bất luận kẻ nào xem ra. Ta tinh thần lực đều gần như với vô, Lạp Mạc Linh ở nguyên chiến ra tới lấy cơm sáng khi nghe nói. Vị kia Mặc Vu đã khôi phục, lập tức liền yêu cầu thấy đối phương, Nghiêm Mặc thấy hắn, Lạp Mạc Linh vốn đang thực tùy ý. Nhưng nhìn đến một người quần áo chỉnh tề. Không nhớ tới tượng trung đầu bạc lão nhân ngồi ngay ngắn ở thạch trên giường hiền từ mà nhìn hắn. Gia hỏa này biệt nữ. Một bộ muốn nói cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng, Nghiêm Mặc ha ha cười. Lại đây, làm ta nhìn xem thân thể của ngươi, Lạp Mạc Linh xem ở đối phương tuổi thượng. Ngoan ngoãn đi qua, Nghiêm Mặc bề ngoài quá có lửa gạt tính. Duỗi tay bắt lấy Lạp Mạc Linh thủ đoạn. Lạp Mạc Linh liền tránh đều không có tránh một chút, không tồi. Người tâm cảnh điều thích rất khá, cũng không có tích tụ với tâm. Tuy có một chút buồn bực cũng không thể xưng là tâm bệnh. Người thực chú trọng vũ lực huấn luyện đúng không? Có điểm ám thương, bất quá hơi chút điều dưỡng một chút là có thể khôi phục ngươi. Ngươi như thế nào biết? Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, đây là ta năng lực, lộng quá sở mạch. Xem mặt đoán ý ngửi vị chờ là có thể cơ bản phán đoán ra một người thân thể trạng huống, nhìn đến. Mặc Vu tươi cười, Lạp Mạc Linh cũng thả lỏng. Ở Mặc Vu bên người oai thân ngồi xuống. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi thoạt nhìn. Không giống rất cường đại. Đúng vậy, ha ha. Một người cường đại cùng không? Không ở hắn lực lượng cũng không ở năng lực của hắn. Mà ở với hắn nội tâm. Tỉ như nói ngươi, nếu ngươi nội tâm không đủ cường đại, có lẽ ngươi đã sớm chết ở bi phẫn, hoảng sợ, lo lắng, buồn bực chung, liền tính tồn tại, cũng sẽ suốt ngày bất an. người trở nên âm u vặn vẹo. Lạp Mạc Linh chỉ cảm thấy vị này Mạc Vu đại nhân quả thực nói đến hắn tâm khảm đi, nhịn không được một phen nắm lấy lão nhân tay, kích động nói: "Mạc Vu đại nhân, người biết ta muội tử tối hôm qua vì cái gì tới tìm ngươi sao?" Nghiêm Mặc ngoặc kép: "Vì cái gì?" "Bởi vì nàng muốn làm nữ vương a." Không ngừng là âm thành nữ vương, mà là này khắp đại lục nữ vương. Nàng khi còn nhỏ từng trộm cùng ta nói rồi, muốn tìm một cái khí vận cường đại người phụ tá nàng. Ta vẫn luôn không rõ cái gì là khí vận, nhưng là ngươi là nàng cái thứ nhất chủ động tìm tới môn người Nga, cửa bưng sớm thực lại đây. Nguyên Chiến từ trong mũi phun ra một tiếng cười nhạo, có người tưởng cùng hắn đoạt tư tế. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, tấu bất tử hắn. Nghe nói cửu nguyên đại tư tế đã phục hồi như cũ đến có thể gặp người nông nỗi. Âm thanh quốc vương vương hậu riêng chiêu thỉnh đối phương tới gặp. Không ngoài ý muốn, Lam Âm cùng mặt khác hai cái đại tư tế cũng tới, ngẫm lại. Nhiều thần kỳ, một cái đều bị đốt thành than cốc người. Hắn thế nhưng sống lại. Chẳng những sống lại hắn còn phục hồi như cũ, ở chưa thấy được vị này Mạc Vu phía trước. Rất nhiều người đều ở đoán đối phương có phải hay không có chứa tự lành năng lực trị liệu hệ tư. Tế, thành chủ đại sảnh đại môn mở ra. Đại vương tử Lạp Mạc Linh đi tuốt đàng trước mặt. Sau đó đó là thân hình cao lớn Nguyên Chiến hợp tác một người tóc ngân bạch hỏa ái lão nhân đi. Đến, ngồi ở thượng vị âm thành quốc vương cùng vương hậu không tự chủ được cùng nhau đứng lên. Ba vị tư tế cũng không dám thác đại. Đứng lên đồng thời biểu tình tất cả đều trở nên trịnh trọng, chỉ thấy cửu nguyên thủ lĩnh Nguyên Chiến lần này không hề chỉ đơn giản bọc một tầng da thú váy. Hắn nửa người dưới sửa vây quanh một khối trường đến cẳng chân vải mịn. Bên hông tùy ý chắt điều bố đai lưng. Đai lưng dư thừa bộ phận thực tự nhiên mà rũ đến giữa hai chân. Vải dệt tính chất vừa thấy liền rất mềm mại bên người. Đem hắn thon dài gần như hoàn mỹ nửa người dưới bao vây đến tràn ngập lực dụ hoặc người này như cũ. Để chân trần, nhưng hắn bên trái cổ chân thượng xuất hiện một cái tam chỉ khoan cốt chất vòng đeo chân. Vòng đeo chân đầu trên cùng hạ đoan phân biệt được khảm một vòng lấp lánh tỏa sáng nhỏ vụn nguyên. Tinh, này đó nguyên tinh đừng nhìn nhỏ vụn, nhưng năng lượng không có thấp hơn bát cấp. Hơn nữa, vòng đeo chân tạo hình cổ xưa hào phóng. Vô cớ cấp này thêm 7 phần đẹp đẽ quý giá đại khí, nhất nổi bật chính là hắn trước ngực sở quải vật. Phẩm trang sức, kia đồng dạng là một cái cốt chất vòng cổ. Nhưng vòng cổ nhất trung tâm lại được khảm một quả trứng hình ước gà rừng trứng lớn nhỏ cửu cấp. Nguyên tinh, trừ cái này ra, hắn đai lưng thượng còn cắm một phen cốt chủy mặc sát ở cùng thổ thành đại tư tế trong chiến đấu. Đánh rơi. Nguyên Chiến còn không có tìm trở về, lại xem Nguyên Chiến bên người lão nhân. Mọi người càng là không thể không một lần nữa tính ra cửu nguyên giàu có cùng cường đại trình độ, vì này lão nhân trên người ăn mặc tương đương rườm ra quần áo. Hình thức cùng âm thanh khác nhau rất lớn. Tay áo bó khoan báo, vạt áo trùng trùng điệp điệp, chân mang cực kỳ tinh xảo dày. Trước ngực treo dài ngắn không đồng nhất cốt chất vòng cổ. Bên hông tắc buộc một cái kiểu dáng đơn giản nhưng đặc biệt mới lạ da thú bọc nhỏ trên người hắn. Không có một kiện nguyên tinh vật phẩm trang sức, nhưng hắn trên cổ quải dây thun cốt chất vòng cổ lại không có một người dám bỏ qua, đoạn vòng cổ là một đoạn ngón tay cốt, lớn lên vòng cổ treo một cái vòng tròn bộ mâm tròn, này lão nhân trên người quần áo vật phẩm trang sức, còn có kia Nguyên Chiến thủ lĩnh trên người đồ vật đều là nơi nào tới. Chẳng lẽ này đó chân quý đồ vật vẫn luôn đều đặt ở cái kia giỏ mây chung sao? Vì cái gì phía trước không ai phát hiện? Vẫn là bọn họ có chứa phi thường chân quý cùng hiếm thấy không gian tồn trữ vật phẩm. Lão nhân bộ mặt hòa ái, đầu bạc như tuyết, lão đến làm người giật mình, nhưng như vậy tuổi lão đại vu cũng làm âm thanh ở đây tất cả mọi người. Không tự chủ được mà cảnh giác lên, đây chính là chú vu đệ tử. Lại còn có hiểu được hồn lực cụ hiện cùng hiến tế chi vũ. Lam Âm đại nhân thậm chí hoài nghi đối phương hồn lực đã vượt qua cửu cấp, ba gã tư tế cơ hồ trước. Tiên liền đi thăm thí lão giả hồn lực, không có. Bọn họ thế nhưng một đinh điểm đều không có cảm giác được đối phương hồn lực. Sao có thể? Càng là cường đại hồn lực vu giả, này hồn lực càng không thể bỏ qua. Vì cái gì bọn họ tại đây danh lão nhân trên người cái gì cũng chưa cảm giác được? Đối phương là một người không có hồn lực người thường. Sao có thể? Lam Âm chờ tam đại tư tế nghĩ tới một cái không có khả năng khả năng. Ba người lẫn nhau xem. Lẫn nhau đều không có bỏ lỡ lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng một chút sợ hãi. Hết chương.